Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Lục yêu kiếm thánh. Tiêu Giao Vương hầu. 2, 3. Chủ thượng, có quyết định sao? Đúng vậy, ta nghĩ bồi tiếp mẫu thân. Quyết định chính xác, chỉ là ngươi thế nào bồi đâu? Hạ Cực sau lưng truyền tới thanh âm huyên náo. Qua một hồi lâu, phía sau hắn truyền tới một cái nam tử quát lớn thanh âm. Ngươi là người nào, dám can đảm xông ta Mộ Dung Thế Gia thánh địa? Hạ Cực quay người, chỉ gặp đứng phía sau một vị nho nhã nam tử, chính lạnh như băng mà nhìn mình. Nam tử này không phải Mộ Dung Thành là ai? Hắn nhẫn không nổi cảm khái. Dịch dung thuật so ta tưởng tượng còn muốn cường đại sao? Thật sự là tài giỏi. Cực Lạc cung vị kia cung chủ trước khi chết nói ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta cảm thấy không đúng. Có lẽ chính diện chiến trường ngươi không phải. Nhưng cái nào thích khách là từ chính diện đi kích sát đâu? Trong mắt ta, thân là thích khách ngươi so thân là thích khách hắn mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Thành, lần nữa khôi. Phục Bạch Đào Hoa thanh âm. Cười khẽ hai tiếng, đó là đương nhiên. Ta nhưng là Giang Nam Du chỉ tản thủ lĩnh. Mà hiện tại, dạng này ta liền có thể giữ vững mẫu thân. Nàng vì ta bỏ ra quá nhiều rồi. Hiện tại là ta vì nàng trả giá thời điểm. Yêu thọ nguyên rất rất dài. Ta nghĩ biện pháp, xem một chút phải chăng có thể mang nàng rời đi nơi này. Nghe nói Đông Hải bên ngoài, yêu tộc trải rộng, có lẽ rời khỏi nơi này. Ta sẽ thuê một đầu thuyền lớn, mang theo mẫu thân đi hướng hải ngoại, tìm kiếm thích hợp với nàng ở lại thổ địa. Mặc dù, ta hiện tại còn không biết phải làm sao. Cho nên, xin lỗi, chủ thượng, ngài đường đi có lẽ yên nhiên không cách nào bồi tiếp. Hạ Cực mỉm cười nói, phụ mẫu ở, không đi xa, chỉ là đối với ngươi mà nói, chỉ có vị mẫu thân này chứ. Như vậy cũng tốt, ta bên ngoài hành tẩu thời điểm cũng sẽ nhìn xem có thể hay không có biện pháp để ngươi mẫu thân rời đi nơi này, nếu như tìm được, ta sẽ tới giúp ngươi. Mộ Dung Thành, hai mắt hiện ra vẻ cảm động. Đó là một loại xuân thủy phiêu lấy hoa đào giang nam chuyện tốt. Hạ Cực vội vàng che mắt. Cay con mắt, thật cay con mắt a hát. Đừng loại này biểu tình nhìn ta có được hay không? Mộ Dung Thành, thổi phù một tiếng cười ra tới. Hạ Cực vội vàng xoay người. Thật sự chịu không được một cái nho nhã trung niên nhân cái này bức biểu tình. Mặc dù biết hắn nhưng thật ra là Bạch Đào Hoa Dịch Dung. Nhưng vẫn là chịu không được. Quả thực là ác mộng. Mộ Dung Yên Nhiên, ta và ngươi nói a hát. Về sau ngươi Dịch Dung là ai chính là người đó. Chuyên nghiệp một chút a hát. Biết, chủ thượng, như thế, ngài là chuyên trở về tới giúp ta chứ. Ngài nên còn cần đánh xe chứ. Những cái kia Bạch Hổ Hình Đường hộ tống cao thủ nhưng là cẩn trọng đi theo lấy đâu. Cho nên, một ngày bằng một năm trầm mặc, Mộ Dung Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Đi thôi, chủ thượng, Mạnh bà không cách nào lại đi theo ngài. Hạ Cực thở hắt ra. Ta bỗng nhiên có chút hối hận về tới rồi. Có lẽ người ngu như vậy nha đầu liền nên bị gia tộc bán đi mới tốt. Ha ha, đi, ta đi. Hắn bước ra một bước, tiến nhập bóng mờ, sau đó thừa lúc Bạch Đào Hoa lúc tới thuyền nhỏ trở về. Mọi thứ lại sẽ khôi phục nguyên dạng, ngoại trừ một cái mất tích Bạch Đào Hoa, lại không biến hóa gì, mà Bạch Đào Hoa rời nhà trốn đi cũng phi thường bình thường. Hợp tình hợp lý, đào hôn nha, chủ thượng, gặp lại sau. Hóa thân thành Mộ Dung gia gia chủ bộ dáng Bạch Đào Hoa đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận. Mới vận mệnh, Hạ Cực dọc theo hắn cùng hủy hoại nhan sắc sa phu sớm ước định tốt lộ tuyến. Nhanh chóng trở về, hắn cũng không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại là vì Mộ Dung Yên Nhiên cao hứng. Có thể vì người nhà của mình trả giá. Cái này chẳng phải là một kiện rất vui vẻ sự tình. hắn nhớ tới Hạ Ninh, nhớ tới không biết ở đâu cố gắng, lại cố gắng thành cái gì bộ dáng bạch phác. Một tháng sau, xe ngựa khoảng cách Vương Đô càng ngày càng gần. Hạ Cực nằm ở xe ngựa xe bồng bên trên, lười biếng phơi nắng. Khi còn bé, hắn cũng ưa thích như vậy nằm ở nóc nhà. Bạch Phác sẽ nằm nghiêng ở bên người hắn. Hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời, làm chút nằm mơ ban ngày, nói chút loạn thất bát tao mê sảng. Ví như cái gì, hôm nay ta làm đại yêu hoàng, ngươi làm đại kiếm tiên. Không được không được, hôm nay đến phiên ta làm kiếm tiên. Yêu hoàng, nhanh đầu hàng đi, ta phải dùng ta thần kiếm đem ngươi đánh bại. Hủy hoại nhan sắc Sa Phu trở vị này thượng tướng quân tiến vào thiên khuyết. Sau đó chính là thu bạc cúi đầu đi Vương Đô cạnh góc đi. Ngựa cần đầy đủ cỏ khô cùng nước ngọt. Hắn cũng cần muốn một chút nghỉ ngơi. Thậm chí đi ồn ào nông dân tửu quán uống một chén rượu. Cái này rất bình thường. Rất phù hợp trong mắt người khác phu xe hình tượng. Hồng Vân sớm biết hắn trở về, chính là trước thời gian nghênh đón, Bạch Hổ hình đường mấy vị cũng là hiện thân, nói vài câu, tướng quân an toàn đến, chúng ta cũng có thể quay trở lại hướng tư đồ hình chủ phục mệnh. Bọn hắn hoàn toàn không biết thiếu niên này nửa đường đã từng rời đi, cũng không biết bọn hắn lúc ấy ở trong cửa sổ xe nhìn thấy hai tay, nhưng thật ra là Hạ Cực biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Khó trách một đường bên trên đều không có đụng phải kẻ cướp. Ta còn cho rằng là vận khí ta tốt đâu. Không nghĩ tới lại là có các vị cao thủ ở. Hồng Vân, khen thưởng. Hồng Vân xuất ra 500 lượng bạc ròng. Hạ Cực nói, lại thêm gấp 10. Năm tên Bạch Hổ hình đường cao thủ ngẩn người. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường qua tay bạc vàng rất nhiều, nhưng bổng lộc lại phổ thông. Bây giờ mỗi người được 1.000 lượng của cải khổng lồ, vẫn là rất vui vẻ. Bọn hắn nhiều lần cảm tạ, lúc này mới rời khỏi. Hạ Cực mới đi 100 mét, chính là một tên lão thái giám vội vàng chạy tới, lôi kéo vịt đực cuống họng hô hào. Hạ hầu gia, hạ hầu gia, Hạ Cực. Hắn về sau nhìn lại, từ đâu tới hạ hầu gia? Hồng Vân nhẹ giọng nói, tướng quân không có ở thời điểm, vương các lão nhất hệ người ở Minh, nương nương ở ám, đã đem ngài đẩy bên trên tiêu giao hầu vị trí. Hạ Cực, bọn hắn thế nào đẩy? Hồng Vân nhẹ giọng nói, trước có phản quân bên trong chém giết phản vương niên vô gia, văn võ song toàn, dũng mãnh phi thường vô song, sau có đi về phía tây đấu tây hạ, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, vì Đại Chu làm vẻ vang, càng có thâm cung đấu hổ yêu, ở cuối cùng bước ngoặt, một kiếm định càn khôn. Như vậy tướng quân, sao có thể không phong hầu? Nếu không phong hầu, chẳng phải là rét lạnh người trong thiên hạ tâm? Hạ Cực, thật có thể biên a hát, còn rét lạnh người trong thiên hạ tâm. Hơn nữa cái kia thanh cái gì kiếm, cũng là Hạ Ninh về sau mới tìm cho bản thân chứ. Quả thực đều là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, có thể qua đến liền tốt. Hồng Vân nói tiếp, bệ hạ còn ngự tứ ngươi một cái ngoại hiệu, gọi Lục Yêu Kiếm Thánh, sau đó để ám vệ vì ngươi tạo thanh thế. Ta nghe nương nương nói, chờ chút kỳ sổ long bảng ra lò lúc, ngươi liền ở trên bảng. Hạ Cực, cái này còn có thể như vậy vận hành? Hắn không biết nói cái gì cho phải. Đại Chu tiêu giao hầu, Lục Yêu Kiếm Thánh, ha ha. Hai người ngắn ngủi thời gian nói mấy câu bên trong, cái kia lão thái giám đã chạy tới. Đây chính là Ninh Phi bên người Sơn Công Công. Bây giờ hắn là cùng đối với chủ tử, nước lên thì thuyền lên, sắc mặt cũng tốt. Nhìn thấy Hạ Cực trương kia tiểu bạch kiểm, khỏi phải nói có bao nhiêu thân, quả thực giống thấy được người trong nhà đồng dạng. Hạ hầu gia, nương nương nhớ ngươi muốn chết. Phi phi phi, nương nương rất nhớ ngươi, để ngươi vừa đến Vương Đô liền nhanh chóng nhập cung. Hạ Cực nói, ta trước tắm rửa thay quần áo, lại đi hoàng cung. Sơn Công Công nghĩ một chút nói, được, ta đi theo ngài, một đường bên trên ở đây đã lâu đường phố bên trên cất bước. Hạ Cực rất nhanh nghe được chút kỳ quái thảo luận, Tiêu Dao Hầu trở về rồi. Tiêu Dao Hầu thật lợi hại, thế mà để Bách Hoa bảng bên trên thứ nhất giáp bạch đào hoa quỳ ở trước mắt cầu hắn không muốn rời khỏi. Ta cũng nghe nói, lúc ấy bạch đào hoa khóc rất đau lòng, cầu hầu gia không muốn đi. Hầu gia lại nói, thật có lỗi, lòng ta ở phương Bắc. Hoa, hầu gia tới, nhanh thét lên, a hát, a hát, a hát. Hạ Cực, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Sơn Công Công. Sơn Công Công mỉm cười, lại nghiêng đầu xem một chút Hồng Vân. Hồng Vân cúi đầu nín cười. Hạ Cực bó tay rồi, hắn nhẫn không nổi nói, ta rõ ràng là bị bạch đào hoa cự tuyệt, ta là xám xịt trở về, vì cái gì vương đô bên trong không phải như vậy truyền. Sơn Công Công cúi đầu xuống, phòng ngừa cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Hạ Cực cong lên Hồng Vân nói, Hồng Vân, ngươi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.